Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 568, Mộng Mặc Trần Chi Huynh Đệ Hiện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, chậm rãi nói. Này chắc cũng là một tòa ngũ cấp mặc họa địa lý núi sông đại trận. Hơn nữa, còn giống như cùng bình thường phổ thông họa đạo đại trận có chút bất đồng. Tiểu Tuệ Minh trước, chính là ở chỗ này, đối phó kia thập bát ma tướng người sở hữu, lấy chính mình ma thú tọa kỵ thật sự ngưng tụ mà thành to lớn ma ảnh lúc. Cũng là cùng Nhược Linh Tiên Tử hợp lực mô tả ra ngũ cấp họa đạo đại trận. Mà kia ngũ cấp họa đạo đại trận ngưng tụ mà ra lúc, uy lực kia rất là kinh khủng to lớn ma ảnh, cũng là bị trong chốc lát, liền bao phủ tiến vào sơn thủy trong bức tranh, mà trực tiếp xóa bỏ. Cho nên, Tiểu Tuệ Minh cũng là minh bạch, ngũ cấp họa đạo đại trận là kinh khủng bực nào. Hơn nữa, bây giờ trước mặt chỗ ngồi này đem Hành Châu thủ vệ binh đoàn cùng Quan Phi Hổ cùng giam ở trong đó họa đạo đại trận, còn bắt trước tồn tại rất nhiều biến hóa. Cho nên, hắn cũng biết, hôm nay, phải nhất định toàn lực ứng phó, mới có thể có phần thắng. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, tất cả đều là nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao, muốn đối phó đã thanh danh bên ngoài hắn. Phổ thông họa đạo đại trận, căn bản cũng không khả năng. Ha ha, Tuệ Minh đế quân, ngươi cuối cùng là tới. Ở Tiểu Tuệ Minh tầm mắt nhìn về phía kia một đạo sáng chói họa đạo đại trận lúc. Một đạo cười nhạt âm thanh, cũng là từ kia trong cao không truyền ra. Sau đó, chỉ thấy kia trong mây mù, linh quang lóe lên, dần dần, mây mù tản ra. Một đạo mặc màu trắng nạm vàng bên áo khoác bóng người cũng là dần dần hiện ra. Tướng Tất Các Hạ, chính là thiên giới ngự họa các họa sĩ Mộng Mặc Trần rồi hả? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trong cao không bóng người, chậm rãi hỏi. Nghe vậy, Mộng Mặc Trần cũng là mỉm cười, chậm rãi gật đầu, nói: sớm liền nghe thấy Tuệ Minh đế quân đại danh, ta ở chỗ này đã cung kính chờ đợi đã lâu. Thật sao? Nói như vậy, ta thật đúng là vô cùng vinh hạnh nha. Tiểu Tuệ Minh cười một tiếng, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Mộng Mặc Trần, lại quét mắt liếc mắt kia trên bầu trời từng đạo thiên giới tiên sứ, cùng với Nam Cung Liệt đám người ẩn thân đám mây. Sau đó mở miệng, không biết Mộng Mặc Trần thiếu chủ tướng ta đây cái nhất giới phổ thông tu sĩ dẫn tới nơi này, đến tột cùng là dự định làm cái gì đây? Chẳng lẽ là có âm mưu? Kia đám mây chi trung Nam Cung Liệt đám người nghe vậy, nhất thời sắc mặt xanh mét, hừ lạnh lên tiếng. Ha ha, Tuệ Inh đế quân nói đùa. Này sáng sủa càn khôn bên dưới, hết thảy đều vì thiên giới thượng thương nơi. Ta Mộng Mặc Trần nào dám có âm mưu gì nha. Trước các vị tiên sứ ở ngoài thành cùng ngươi tỉ đấu, cũng chỉ là mộ danh tới luận bàn mà thôi. Mộng Mặc Trần mỉm cười nói. Bất quá, ở đó Huyền Châu trong khu rừng rậm nguyên thủy, có một con tự thiên giới thất lạc đồ vật, là ta yêu cầu, nhưng là không khéo, nhưng là bị Tuệ Minh đế quân đoạt trước. Cho nên, không biết Tuệ Minh minh chủ có thể hay không đem mọi thứ thuộc về con cùng ta. Thứ gì? Tiểu Tuệ Minh rất là cảnh giác hỏi. Dĩ nhiên là ngươi trong rừng rậm đạt được kỳ chân dị bảo. Mộng Mặc Trần cười một tiếng, con mắt híp lại, rất là có thâm ý nói. Nghe vậy, Tiểu Tuệ Minh cũng nhất thời cặp mắt khẽ híp một cái, ánh mắt của đó sâu bên trong có vẻ kinh nghi hiện ra mà ra. Hắn ở đó Huyền Châu đế đô thành ngoại trong rừng rậm nguyên thủy lấy được, đó là cái kia cực kỳ chân quý thiên giới tụ linh tuyền. Đây chính là thiên địa trọng bảo, hắn có thể mang bốn phía toàn bộ linh khí, cũng sắp tốc độ ngưng tụ tới. Sau đó trải qua tinh luyện, ngưng tụ thành từng giọt chí thuần linh dịch. Đối với tu sĩ ở trong thời gian ngắn, tăng lên cảnh giới, có trợ giúp rất lớn. Chỉ là, hắn đạt được linh tuyền lúc, ngoại trừ Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt, còn có kia Tử Tiêu bên ngoài, không có những người khác biết được. Này Mộng Mặc Trần, là làm sao biết, nếu như Tuệ Minh Đế Quân có thể mang kia tụ linh tuyền giao ra. Ta có thể bảo đảm, thả lập tức rồi ngươi nhân, không biết Tuệ Minh Đế Quân cho là ta đề nghị như thế nào. Mộng Mặc Trần nhìn Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng nói, cái kia một đôi yêu dị ánh mắt, mặc dù đồng dạng là rất bình tĩnh, nhưng là, ở đó bình tĩnh bên dưới, nhưng là có một vệt giống như cương đao như vậy ác liệt. Tại âm thầm dũng động, hiển nhiên, Mộng Mặc Trần chân chính tính cách, có thể cũng không phải là mặt ngoài như vậy ôn hòa. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, đồng dạng là nhìn chằm chằm kia mặt đầy ngạo khí Mộng Mặc Trần. Người sau trong con mắt lưu động thần sắc, cũng là bị hắn thu hết trong mắt. Hắn cũng không có bởi vì Mộng Mặc Trần mặt ngoài khách khí thì có thật sự nhão. Hôm nay vị này người đối chiến, thân phận hiển hách, hơn nữa họa đạo tu luyện tinh thông, nếu dám như vậy giống trống khua chiêng muốn cùng hắn đối chiến, Tiểu Tuệ Minh biết, thứ người như vậy, khó dây dưa nhất, có thể không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Đương nhiên, Tiểu Tuệ Minh đồng dạng cũng là không tốt sống chung nhân vật. Liền chính hắn cũng không cho là, chính hắn là một cái tốt sống chung nhân. Cho nên, làm Mộng Mặc Trần vừa dứt lời lúc, hắn là như vậy cười nhạt, nói, chuyện này hơn phân nửa là muốn cho Mộng Mặc Trần thiếu chủ thất vọng. Trong mắt của ta, các hạ hay lại là mau sớm đem ta Huyền Châu thủ hộ quân đoàn cùng Quan Phi Hổ đại nhân cũng mau sớm thả ra, sau đó sẽ đem chỗ ngồi này họa đạo đại trận mau sớm triệt hồi đi. Nếu không mà nói, một khi không may xuất hiện, cái này hậu quả, nhưng là ngươi không kham nổi. Nghe được Tuệ Minh như thế nói chuyện, không ít người đều là âm thầm cười một tiếng. Này Mộng Mặc Trần vây khốn Quan Phi Hổ, hiển nhiên là xuống cực lớn tâm tư, mà một khi dưới mắt chỗ ngồi này họa đạo đại trận bị phá xuống lời nói. Đến thời điểm Tiểu Tuệ Minh tràn đầy lửa giận, chỉ sợ sẽ làm cho Mộng Mặc Trần cực kỳ chật vật. Xem ra ngươi là không muốn hòa bình giải quyết. Mộng Mặc Trần như là có chút tiếc nuối thở dài một cái, chỉ là kia trong mắt lại tràn đầy lạnh giá. Tiểu Tuệ Minh mỉm cười nhún vai một cái, nhưng ai nấy đều thấy được hắn nụ cười giống vậy có chút lạnh. Rượu mời không uống lời nói, vậy cũng chỉ có thể đánh ngã tự chúng ta tới bát. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh đột nhiên vào lúc này vang lên, người sở hữu ánh mắt đều là đông lại một cái, tầm mắt theo nhìn lại, cuối cùng dừng ở Mộng Mặc Trần sau lưng. Ở nơi nào, giống vậy còn có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Đạo nhân ảnh này là một cái đầu trọc, hắn bộ dáng ngoại trừ đầu hình trở ra, cùng Mộng Mặc Trần có một tia tương tự, chỉ là mặt kia bằng đường cong, nhưng là lộ ra phá lệ lạnh lùng. Người này vẫn luôn là an tĩnh ngồi sau lưng Mộng Mặc Trần, cho nên đảo cũng không có quá nhiều người đi chú ý. Vậy mà lúc này khi hắn lúc mở miệng sau khi, mọi người mới có thể cảm giác cái kia trong giây lát đó lạnh lùng như đao ánh mắt. Lúc này mới trong lòng rét một cái, nguyên lai người này cũng không phải đèn cạn dầu. Tên kia tựa hồ là Mộng Mặc Trần huynh đệ. Mộng Mặc Quân người này thực lực cường hãn, mặc dù hắn không hiểu linh trận, nhưng chút thời gian trước, ngay cả một vị thiên thần cảnh cao thủ đều là thua ở trong tay hắn. Khinh thường không phải a. Chung quanh trong thiên địa kia từng cái bóng người nhìn kia một đạo thân ảnh, sau đó nhỏ giọng nói thì thầm. Tiểu Tuệ Minh cũng là nghe những thứ kia nói thì thầm âm thanh. Hắn nhìn kia Mộng Mặc Trần liếc mắt, sắc mặt hờ hững, chỉ sợ ngươi không nói lời như vậy tư cách. Đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng là vào lúc này vang lên.